Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 446, phương hướng đối sao. 2/10, thu đặt mua, quỷ dị, viên kia có vấn đề hỏa văn lệnh. Lại là quỷ dị cho. Thần sắc sững sờ, Phương Nguyệt nhíu mày. Quỷ dị vì cái gì cho ngươi hỏa văn lệnh? Ngoặc kép, giao dịch. Trả lời Phương Nguyệt, không phải Hắc Nha, mà là bên cạnh sắc mặt âm trầm xuống Du Ti Ti. Chỉ thấy nàng một thanh quăng lên trên đất Hắc Nha. Nguyên lai các ngươi là dưới mặt đất quỷ thương, làm quỷ dị sinh ý. Trách không được dám làm ra đêm qua loại chuyện đó đến. Không phải ngươi nghĩ dạng này. Chúng ta cũng là bị uy hiếp. Lúc ấy chúng ta toàn bộ thương khách đoàn đều bị quỷ dị vây quanh. Bọn chúng cho hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là mang đi trên mặt đất đống kia thi thể một vật. Cái gì thi thể? Phương Nguyệt hỏi. Ngoặc kép, chúng ta mời Liệt Hỏa Tông người hộ tống. Phương Nguyệt đã hiểu, bọn hắn mời Liệt Hỏa Tông làm bảo tiêu. Sau đó tao ngộ quỷ dị, Liệt Hỏa Tông đều bị giết. Bọn hắn thương khách đoàn ngược lại là có sống sót thời cơ. Cho nên ngươi chọn lấy hỏa văn lệnh. Đúng. Lúc ấy thi thể chồng lên, liền thứ này đáng tiền nhất, sinh tử quang đầu, còn phát huy thương nhân bản chất. Ngươi cầm cái này viên quỷ dị cho hỏa văn lệnh, quỷ dị liền thả các ngươi rời đi rồi. Đúng, đây là một đoạn Hắc Nha không muốn nhắc lên ký ức. Một là quá oan uổng, hai là loại sự tình này nói ra, hậu quả nghiêm trọng. Bất quá, sau lưng của hắn có Phượng Hoàng tổ chức. Chỉ cần bây giờ có thể sống tạm xuống tới, nhất định có cơ hội lật bàn. Ngoặc kép, ngươi làm sao không đem hỏa văn lệnh ném đi. Ném đi, Hắc Nha xé mở quần áo một cái miệng, lộ ra bên trong nhàn nhạt như rắn hình màu đen đường vân. Đây là hỏa văn lệnh bán cho Hùng đại nhân về sau. Mới chậm rãi nhạt đi, không tuột tay trước đó. Cái này quỷ rùa ánh mắt càng sâu. Lại từ ngực lan tràn đến toàn thân. Mà chỉ cần ta có vứt bỏ suy nghĩ, quỷ rùa liền sẽ lập tức hiển hiện lan tràn. Căn cứ bọn chúng nói, chỉ có thông qua nhân loại thủ đoạn giao dịch ra ngoài mới có thể giải trừ quỷ rùa. Phương Nguyệt xích lại gần nhìn mấy lần, hoàn toàn cái này nhìn không ra đây không phải là thật quỷ rùa, ngược lại là bên cạnh Du Ti Ti. Nhìn thoáng qua liền không hỏi lại thật giả vấn đề, cơ bản xác định là chân chính quỷ rùa. Vì sao không lên báo Thanh Ti? Hoài nghi ta Thanh Ti không năng nhân dị sĩ giúp ngươi giải trừ quỷ rùa. Các ngươi có năng lực này sao? Hắc Nha hồ nghi nói. Không có. Đây là chưa thấy qua quỷ rùa. Cần để cho người nghiên cứu. Giải trừ xác suất thành công không ai dám cam đoan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắc Nha sắc mặt tối đen. Đến thẹn hắn lựa chọn có thể tín nhiệm Phượng Hoàng tổ chức. Chỉ là tin tức truyền đi, lại dẫn người đến trị liệu, người khác căn bản là lạnh, cho nên mới lựa chọn chuyển di quỷ rùa phương thức làm hỏa văn lệnh, có thể tìm tới tốt nhất người bán, tự nhiên là Liệt Hỏa Tông người. Đương nhiên cũng không thể nào là trực tiếp tiện nghi lớn bán phá giá bán cho đối phương, mà là tại không cho đối phương sinh nghi tình huống dưới thuận lợi đem đồ vật bán ra. Một phen thao tác về sau, đồ vật thuận lợi tuột tay, quỷ rùa mới làm nhạt xuống dưới, Hắc Nha mới lấy buông lỏng. Kể từ đó, hắn liền có thời gian chờ đợi Phượng Hoàng tổ chức bên kia cứu viện, giải quyết triệt để ngực quỷ rùa vấn đề. Vấn đề duy nhất là, hắn bại lộ, những cái kia quỷ dị, ngoại trừ để ngươi đem thứ này tuột tay bên ngoài, còn có nói cái gì sao? Không có, nghĩ rõ ràng lại mở miệng. Bên cạnh ta vị này cũng không có nói không chặt đầu ngươi. Ngoặc kép, thật không có, chặt ta đầu cũng là không có. Kỳ quái, cái này để Phương Nguyệt rất không minh bạch. Hỏa văn lệnh phụ thể quỷ dị, cũng không mạnh, chỉ là sự tình phát sinh quá đột ngột. Các loại Du Ti Ti chạy đến thời điểm, Thanh Loan lâu đã đại hỏa hừng hực. Từ Du Ti Ti cấp tốc đánh chết đầu kia quỷ dị đến xem, cái kia quỷ dị thực lực cũng không giành được đi đâu. Cho nên quỷ dị cố ý để cùng loại ký quỷ thạch, hỏa văn lệnh mang vào làng. liền vì tiểu náo một trận. Du đại nhân, ta tất cả đều chiêu. Ta thừa nhận ta có tội, nhưng tội không đáng chết. Cánh tay phải bị ngươi chặt đứt, cái này trừng phạt phải chăng quá mức? Làm ra loại sự tình này, còn trông cậy vào ta thủ hạ lưu tình. Du Ti Ti cười lạnh, vỗ vỗ trưởng, để tiến đến áo trắng đem hắc nha quan đao trong lao. Liền mặc kệ hắn, nghe được chỉ là giam giữ hắn. Hắc nha không nói, bởi vì hắn biết, Phượng Hoàng tổ chức phái tới chi viện, hẳn là rất nhanh liền có thể tới. Hiện tại liền tạm thời nhịn một chút, những cái kia quỷ dị đến cùng muốn làm cái gì? Du Ti Ti chau mày. Không, phải nói, những cái kia trí tuệ quỷ dị, muốn làm cái gì? Phương Nguyệt lúc này nhớ tới Cổ Nguyệt thôn gặp qua, thực chỉ quỷ, như loại này có nghiên cứu khoa học tinh thần quỷ dị. Mặc dù cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Hoặc là, cái kia hỏa văn lệnh bên trên, liền cất giấu quỷ dị mới nhất kỹ thuật, cùng nhân loại cùng loại. Quỷ dị cũng đang không ngừng hoàn thiện cùng nghiên cứu tự thân kỹ thuật. Giống, thực chỉ quỷ, đối đem nhân loại 100% mà lại hoàn mỹ chuyển biến làm quỷ dị kỹ thuật. Liền cực kỳ mê muội, nghiên cứu rất sâu, nói không chừng, đây chính là một lần thí nghiệm. Thí nghiệm, cái gì thí nghiệm? Tại Phương Nguyệt cùng Du Ti Ti chia sẻ ý nghĩ về sau, nàng không khỏi hỏi. Các ngươi Thanh Ti huyện đối quỷ dị kiểm trắc phi thường nghiêm mật. Cho nên mỗi lần phát sinh vụ án, đều là nhỏ yếu quỷ dị, hoặc là ẩn nấp tính cực mạnh quỷ dị. Nhưng nếu như loại kia cùng loại hỏa văn lệnh trên, ký quỷ thạch, kỹ thuật, là thành thục, như vậy cái khác cường đại quỷ dị, cũng có thể thông qua loại thủ đoạn này, dễ như trở bàn tay tiến vào Thanh Ti huyện. Tê Du Ti Ti lúc đầu không nghĩ tới phương diện này. Nghe được Phương Nguyệt nói như vậy về sau, lập tức hít một hơi lãnh khí. Như đây hết thảy trở thành sự thật, kia Thanh Ti huyện sẽ lâm vào vô cùng nguy hiểm cục diện. Bọn hắn có thể muốn đánh một trận quỷ dị trực tiếp xuất hiện tại bên trong đặc thù chiến đấu. Không được, nhất định phải để nghiên cứu quỷ vật các lão già. Lập tức bắt đầu đối viên kia hỏa văn lệnh tiến hành toàn diện phân tích. Nhất định phải tìm ra vấn đề chỗ. Sắc mặt nàng khó coi, vội vàng rời phòng thao tác đi, nhưng Phương Nguyệt lại đối với cái này nâng kết quả không quá xem trọng. Trước đó bọn hắn nghiên cứu hỏa văn lệnh, đều không nghiên cứu ra hỏa văn lệnh có vấn đề gì. Hiện tại lại làm sao có thể có cái gì tiến độ? Nói một cách khác, liền là quỷ dị đều phụ thể sau đó tử vong, làm ký quỷ thạch hỏa văn lệnh, có thể nhìn ra sơ hở gì? Quả nhiên. Không bao lâu, Du Ti Ti liền bị đuổi trở về. Bọn hắn nói thế nào? Muốn thời gian tiến hành nghiên cứu. Ngoặc kép, có thời gian cụ thể sao? Không có, Du Ti Ti lắc đầu nói chuyện khẩu khí. Nàng đối với mấy cái này sự tình cũng không hiểu nhiều. Nếu không nhất định phải tự mình thao tác, toàn thân tâm đều đầu nhập đi vào. Phá giải hỏa văn lệnh bí mật, kỳ án này hiện tại xem như kết thúc. Vẫn là treo lấy rồi. Loại tình huống này, xem như tạm thời kết án. Đến tiếp sau các loại hỏa văn lệnh nghiên cứu có mới tiến triển, lại đem công văn lấy ra, ghi chép mới tiến độ. Nghe Du Ti Ti nói như vậy, Phương Nguyệt trong lòng có chút cao hứng. Ti nói một ngày này đi theo Du Ti Ti chạy gần nửa ngày Thanh Ti huyện, mệt đến ngất ngư, nhưng cuối cùng là đi theo nàng. Đem Thanh Ti phá án một bộ quá trình cho xem hiểu. Lần sau chờ mình vào tay, cũng có thể tiến hành đâu vào đấy thao tác. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.